Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trứng quá giả, bánh mì quá cứng, sản bông quá chín, bơ không bôi đều. Phạm Sĩ Hách để bữa sáng xuống, bừng lên cốc cà phê uống một hớp. Chỉ có cà phê là còn được. Anh ngước mắt nhìn, ngồi đối diện với phía Mạnh Nhược Kiều. Cô thật sự là phụ nữ hay sao? Mạnh Nhược Kiều không lên tiếng, thẳng tay cầm lên sản bông, ăn say sưa ngon lành. Đối diện ác ma thì làm như không thấy. Có thể ăn là tốt rồi. Đàn ông mà so đo nhiều như vậy làm gì chứ? Thấy cô không để ý tới anh, Phạm Sĩ Hách nhíu mày. Nghe cô tao nhã, nhanh chóng ăn xong bữa sáng trên tay. Phạm Sĩ Hách cầm lên một phần nữa, mà trên bàn ăn còn lại để ba suất ăn sáng. Khẩu vị của cô thật là tốt. Người phụ nữ có sức ăn như thế này quả thật là hiếm thấy. Anh nhìn vào bữa sáng kia, không nhịn được lắc đầu. Loại này phun mà cũng ăn được. Khổ khổ. Mạnh Nhược Kiều bị sặc, dùng sức nuốt vào cổ họng, cô trợn mắt. Phun. Hừm. Không ngờ từ nước ngoài trở về mà cũng hiểu tiếng Đài Loan. Hừm, đây không phải là trọng điểm. Cái này là phun à? Cô tức giận vỗ bàn. Thế hóa ra cô là heo phun hay sao? Mẹ kiếp, cô làm gì đâu mà phải chửi cô. Phạm Sĩ Hách, anh không ăn thì thôi, việc gì phải là sỉ nhục tôi như thế hả? Phun cái gì hả? Mặc dù đồ ăn không ngon lắm nhưng vẫn có thể ăn nha. Cô tức giận đoạt đi đĩa bánh mì nướng từ chỗ anh. Cũng chả quan tâm anh đã cắn qua rồi, dùng sức gặm. Anh không ăn thì tôi ăn. Cô há miệng vừa ăn vừa trừng anh. Lãng phí thức ăn sẽ bị sét đánh đấy. Rắc. Cắn được vỏ trứng, sắc mặt của Mạnh Nhược Kiều cứng đờ. Giả bộ làm như không có chuyện gì tiếp tục ăn. Đáng tiếc đã bị Phạm Sĩ Hách xem thấu. Bởi vì miệng anh vừa cắn, vừa nãy cũng có vỏ trứng rồi. Vỏ trứng ăn ngon không? Cơ mặt tuấn tú đang lên diễu cợt, bưng lên cốc cà phê. Ai cần anh lo? Cô đứng dậy đoạt ly cà phê từ tay anh, dùng sức uống. Trừng mắt nhìn anh, tiếp tục gặm bữa sáng. Thấy cô thở phì phò, Phạm Sĩ Hách nhún vai đi vào bếp. Mạnh Nhượng Kiều liếc anh, hừ lạnh một tiếng. Có bản lĩnh tự mình nấu hay sao? Tôi không tin anh có thể nấu giỏi hơn tôi. Nếu có thể tự mình nấu nướng, còn phải gọi cô tới làm hay sao? Cô chợt xem anh ta làm ra thức ăn cho heo gì nào. Hái hay gặm hết bữa sáng trong tay, cô liếm liếm ngón tay. Lấy thêm một phần khác cắn một cái. Trong mũi đột nhiên người thấy mùi cà phê thầm lừng. Đầu lông mày nho nhỏ nhíu lại. Cà phê tùy tiện pha rất thơm. Cô hử mũi tiếp tục gặm chiếc thứ hai. Vừa gặm vừa lắng nghe động tĩnh từ trong phòng bếp. Cô nghe được tiếng dầu xì xì, lại ngửi được mùi thơm. Tốc độ nhai trở nên chậm lại. Không thể nào, hương thơm như thế không có ý nghĩa gì cả. Ví dụ như món đậu phụ thổ ý, mùi thì không ai ngửi được, nhưng ăn thì rất ngon. Vì vậy hương thơm như vậy cũng không thể hiện là đồ ăn ngon. Cô cứ như vậy an ủi mình, nhưng lỗ tai lại thẳng nhọn, thậm chí không nhịn được hít sâu. Người thấy mùi thơm kích thích giác quan, tên ác quỷ này nấu cái gì vậy nhỉ? Cô tò mò nghĩ tới, lại nghe thấy tiếng bước chân. Cô lập tức ngồi thẳng, chuyên tâm gặm bánh mì nướng. Khóe mắt liếc thấy đôi chân dài đi qua người cô. Cô nhanh chóng ngước mắt nhìn trộm đồ ăn nóng. Nghĩ không được, ánh mắt của cô nháy mắt sửng sốt, không kịp thu về. Trứng trắng với màu vàng long lanh, tỏa sáng như bảo vật, không hề cháy xém, thậm chí lòng trắng còn sáng bóng. Sản bông cũng được niêm rất vừa vặn, cũng không bị cháy. Bánh mì nướng quét bơ cháy vàng đều, giống như là phủ xuống những mảnh kẹo đường. Cô không tin được, há to mồm. Phạm Sĩ Hách lại cảm làm như không thấy, vẻ mặt tự nhiên ngồi trên ghế uống ngụm cà phê. À, gần như vậy mà người thấy được mùi hương cà phê dậy lên. Cô không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Sau đó, nhìn anh cầm lên lọ muối, vẩy vẩy lên trứng trắng, cắt một miếng đưa vào trong miệng. Anh à, xem ra ăn thật ngon. Ánh mắt khát vọng của cô chạm phải ánh mắt của anh, lập tức cúi đầu, tiếp tục gặm bữa sáng ở trên tay. Tuy nhiên lại không ngon nữa rồi. Cô nhớ đĩa trứng trắng kia, đột nhiên cảm thấy trong miệng có miếng trứng ngon lành. Cái này mới gọi là thức ăn, hiểu không? Đem một miếng xăm bông vào trong miệng, âm thanh của Phạm Sĩ Hách lạnh nhạt, tỏ vẻ khinh thường. Mạnh Nhược Kiều hừ lạnh một tiếng. Ai thèm chứ? Khoan đã, không đúng. Cô ngước mắt trừng anh. Này, anh tự nấu ăn được, sao còn bảo tôi nấu? Phạm Sĩ Hách cắn miếng bánh mì nướng xốp giòn, gặm, cầm khăn giấy quẹt mồm, thong thả ông xuống mở miệng. Thật xin lỗi, là tôi quá coi trọng cô rồi. Cô bây giờ là tự rước lấy nhục vào thân hay sao? Mạnh Nhược Kiều cúi đầu ân hận, cắn miếng bánh mì nướng, đem miếng bánh mì nướng xé thành đôi, trút hận vào từng miếng bánh. Dùng sức cắn. Hai, sống ở trên đời